Luân hồi nhạc viên, chương 188, 48 kinh khủng biểu tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Truy kích chiến 3 tiếng đồng hồ, hậu Tô Hiểu vẫn như cũ cầm trong tay pha toái tinh linh duy trì liên tục xạ kích, đuổi giết hắn. Điều tra binh đoàn còn sót lại hơn 10 nhân, những điều tra binh đoàn thành viên rất thảm, từ nguyên bản hơn 800 nhân còn sót lại hơn 10 nhân. Đây là không để ý thể lực tiêu hao truy kích đại giới. Điều không phải Owen Smith vô trí dẫn đến một màn này xuất hiện, mà là Tô Hiểu ở, là bỏ vào chi tường. Tập kích bất ngờ thái đột nhiên, từ Reiner triệt để bại lộ đến cướp người chạy trốn tối đa không tới một phút, điều tra binh đoàn căn bản không thời gian chuẩn bị. Tình huống hiện tại chỉ là phản ứng dây chuyền, Tô Hiểu chỉ là chiếm trước tiên cơ. Điều tra binh đoàn tuyển trạch truy tựu phải đối mặt người kiệt sức, ngựa hết hơi tình huống, không truy lại không cam lòng. Đó là một chết tuần hoàn. Khải chi titan trên vai, Tô Hiểu nếm thử lấy tay đụng vào phá toái tinh linh nòng súng. Tư, rất nóng, nếu như tái duy trì liên tục xả kích một đoạn thời gian, phá toái tinh linh liền có thể có khả năng báo hỏng. Tối đa còn có thể phóng ra hơn 10 phát, nhiều hơn nữa phá toái tinh linh nhất định nhịn không được, nòng súng quá nóng. Tô Hiểu ánh mắt từ từ sắc bén, họng nhắm ngay Levi. Phanh. Không chút do dự hay một thương, Levi dưới thân chiến mã một tiếng hí, trước ngực chỗ nổ lên một chỗ lỗ máu. Chỉnh con chiến mã liên quan Levi về phía trước ngã quỵ. Levi thân thủ rất linh mẫn, ở giữa không trung thì cực lực điều chỉnh thân ảnh. Phù phù một tiếng, Levi rơi xuống đất, trên mặt đất cuồn cuộn vài vòng phần sau ngồi xổm địa. Levi tuy rằng thoạt nhìn rất tiêu sái, nhưng toàn thân các nơi nhưng ở mơ hồ làm đau. Hắn lập tức đứng dậy muốn dùng một nhóm khác trên mã truy kích, đầu gối đau nhức nhượng Levi lảo đảo hai bước. Một thương trúng mục tiêu Levi trên mã, Tô Hiểu thật bất ngờ, hắn súng này nhắm ngay Levi thân người. Quả nhiên, sớm chiều đang lúc muốn trở thành tay súng thiện xạ hay sống ở trong mộng. Bất quá thoát ly, đánh đông chỉ tây, xoay ngang Tô Hiểu đã rất hài lòng, trước thuật bắn súng thực sự xấu hổ. Levi xuống ngựa đại biểu điều tra binh đoàn toàn tuyến tan vỡ. Những lính kia đoàn thành viên đều đình chỉ truy kích. Tái truy kích cũng không có ý nghĩa, địch nhân thủ đoạn quá mức. Vô sỉ, tuy rằng điều tra binh đoàn người của đình chỉ truy kích, nhưng một đạo thân ảnh vẫn còn tiếp tục, nàng hay Sanki. Phát hiện còn sót lại Sanki phía sau một người, Tô Hiểu đem phá toái tinh linh thu hồi. Điều tra binh đoàn còn đang phụ cận, sở dĩ khải chi cự nhân không thể dừng lại, nếu như chạy nữa ra một khoảng cách hậu Sanki còn dám truy. Sanki hay tự chui đầu vào lưới. Hoạt động có chút tê dại tay phải, Tô Hiểu ngồi xếp bằng ở khải chi titan trên vai. Kiểm tra đầu mối chính nhiệm vụ còn thừa thời gian, còn có 12 thiên 17 tiếng đồng hồ, điều này làm cho trong lòng hắn mơ hồ có chút bất an. Hắn không rõ ràng lắm, mạt lạp đế đảo, bao lớn, bất quá từ bích nội thế giới diện tích đến xem cũng không nhỏ, hắn chỉ có thể chờ mong. Mạt lạp đế đảo, cùng Mali Đế Quốc, đang lúc hải lục không xa, Tô Hiểu mơ hồ có ta lo lắng, đầu mối chính nhiệm vụ thời hạn có thể không cứu hắn đến Mali Đế Quốc. Nếu như điều không phải bên trong tường cách cục quá nhỏ, không có đào móc tiềm lực, Tô Hiểu sẽ không cùng Reiner chờ người hợp tác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bên trong tường thế giới mấy người tổ chức theo thứ tự là huấn luyện binh đoàn, điều tra binh đoàn, đóng quân binh đoàn, hiến binh đoàn, cùng với mạnh nhất vương tộc. Mấy người binh đoàn không cần lo lắng, gia nhập những binh đoàn thu hoạch cũng không lớn. Về phần vương tộc, Tô Hiểu càng không muốn gia nhập, hắn thấy bên trong tường vương tộc cũng không được khá lắm tiền trạch, gia nhập cái loại này thế lực so sánh với một thế giới gia nhập CCG nguy hiểm không chỉ gấp 10 lần. Sở dĩ Tô Hiểu nghĩ đến ngoài tường thế giới, Mali Đế Quốc hay lựa chọn tốt, còn có Reiner chờ người giật dây. Hơn nữa Aaron nhà tầng hầm ngầm. Thì là vô pháp đến Mali Đế Quốc cũng sẽ không có thái tổn thất lớn. Nếu như không có Reiner chờ người dẫn đường, muốn tìm đến Aaron nhà tầng hầm ngầm không khác đáy biển mò kim, đây cũng là Tô Hiểu ngự Reiner chờ người hợp tác nguyên nhân chủ yếu. Huống chi Reiner chờ người hay là nhất trọng bảo hiểm, hiện tại Tô Hiểu bên người hội tụ 6 gã Titan lực người thừa kế, đây là Tô Hiểu có ý định hội tụ, ở kế hoạch thất bại thì tối hậu tiền lời. Hiện tại chủ yếu vấn đề còn là Mali Đế Quốc rốt cuộc có xa lắm không? Tô Hiểu trong lòng ám thở dài, hắn mơ hồ có loại cảm giác, Titan thế giới cũng không thích hợp khai quật. Nhiệm vụ kỳ hạn quá ngắn, hơn nữa nhiệm vụ số lượng rất ít. Diễn sinh thế giới phạm vi hữu rộng đến làm cho người ta không nói được lời nào. Thế lực đang lúc phân bổ rất xa, vừa không có rất nhanh người đi đường phương thức. Lần này diễn sinh thế giới, có thể là luân hồi nhạc viên nhượng hắn quen thuộc trong loại nhỏ chiến tranh thế giới. Đè xuống trong lòng các loại ý niệm trong đầu, việc này còn muốn sau đó làm tiếp định luận. Khải chi Titan chạy động tốc độ từ từ giảm bớt, hậu phương Sanki lại không có khả năng tiếp cận, nàng con chiến mã cũng từ từ chậm lại. 5 phút đồng hồ hậu, Sanki dưới thân con chiến mã từ từ dừng lại, thì là Sanki thế nào dục, con chiến mã vẫn như cũ đứng tại chỗ. Con chiến mã quỵ phủ trên mặt đất, trong miệng xuất hiện bọt mép, bụng ngựa phập phồng càng ngày càng chậm, cuối con chiến mã đình chỉ hô hấp, tươi sống bị chạy chết. Sanki nhìn từ từ đi xa Eren, trong mắt nàng thần thái bắt đầu lờ mờ. Sanki quỳ gối trên cỏ, song trường vô lực rủ xuống, nàng đã dùng hết cả người thế võ đuổi bắt, nhưng Eren vẫn như cũ ở từ từ đi xa. Eren, Sanki hô to một tiếng, Tô Hiểu nghiêng đầu liếc nhìn Sanki, được làm vua thua làm giặc mà thôi, đối phương ván này thất bại, mệnh không ném đã tính vận khí tốt. Bị truy kích 3 giờ rưỡi hậu Tô Hiểu thoát khỏi điều tra binh đoàn. Tuy rằng điều tra binh đoàn thoạt nhìn rất thảm, nhưng chân chính tử thương cũng không lớn. Nhân thuật bắn súng thiếu chuẩn nguyên nhân, Tô Hiểu đều là tuyển trạch bắn mã, nhưng đây hơn 800 danh điều tra binh đoàn có bao nhiêu có khả năng phản hồi bên trong tường tựu không nhất định. Khải chi Titan Rainer hữu chạy trốn 1 giờ hậu đình chỉ, lúc này khải chi Titan toàn thân cũng bắt đầu hơi nước hóa. Rainer giải trừ Titan hóa hậu gương mặt hai bên xuất hiện hồng vết, đây là tiêu hao thể lực đặc thù. Rốt cục thoát khỏi điều tra binh đoàn, Rainer vô lực nằm ở trên cỏ, bờ tàu tiến lên cấp Rainer uống ta thủy. Tô Hiểu trầm mặc ngồi trên mặt đất thượng suy tính cái gì, tự hỏi đại khái lưỡng phút sau hắn đi hướng Rainer. Rainer, từ nơi này đến phản hồi đế quốc Nhu phải bao lâu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hiểu đây nhìn như lơ đãng vấn đề, lúc này lại quan hệ đến mấy người tính mệnh. Lấy chúng ta tốc độ bây giờ. Yêu yêu đọc sách www.uukansu.net, Rainer nghiêm túc trầm tư, đại khái 3 ngày là có thể ly khai mặt lạp đế đảo, phía sau còn muốn ở trên biển tiến lên đại bát, cửu thiên là có thể phản hồi đế quốc, chúng ta tới thì ở cạnh biển ẩn giấu thuyền, sở dĩ độ hải không cần lo lắng. Rainer miễn cưỡng ngồi dậy, phản hồi đường xá ngươi không rõ ràng lắm sao, ngươi là thế nào tới? Rainer trong lòng sinh ra nghi hoặc. Tô Hiểu trong lòng tính toán, đầu mối chính nhiệm vụ thời hạn còn có 12 thiên nhiều hơn chút, nhưng đến Mali đế quốc lại cần đại khái 12 thiên tả hữu. Đây trên đường còn có bát, cửu thiên hải lục, nếu như ở trên biển khí trời bất hảo thời gian hội lâu. Tim của hắn từ từ chìm xuống, sợ nhất sự tình xảy ra, Titan thế giới thực sự không thích hợp khai phá, nơi này thật là luân hồi nhạc viên nhượng hắn thích ứng trong loại nhỏ chiến tranh thế giới. Thực sự là đau đầu. Tô Hiểu khinh án cái chán. Byakuya, ngươi vẫn chưa trả lời vấn đề của ta. Rainer giọng của nghiêm túc. Tô Hiểu dù sao không phải là cùng bọn họ một nhóm gián điệp. Sở dĩ bọn họ sẽ không hoàn toàn tin tưởng Tô Hiểu. À, cái vấn đề sao? Tô Hiểu thân thể từ từ căng thẳng. Hắn kỳ thực có rất tốt lý do thoái thác. Chỉ cần nói tọa phi thuyền tới có thể. Nhưng hôm nay đã không cần phải. Có một cơ mật tin tức ta vẫn không nói cho các ngươi biết. Tô Hiểu đang khi nói chuyện liếc nhìn Eren chờ bắt tù binh, ý bảo Rainer đám 3 người tới gần. Rainer cùng Berto liếc nhau, xuất phát từ Tô Hiểu trước biểu hiện hai người hướng Tô Hiểu tới gần một ít, nhưng Annie lại đứng tại chỗ không nhúc nhích, đây có lẽ là trực giác của nữ nhân. Ta kỳ thực điều không phải Mali đế quốc nhân, Tô Hiểu trên mặt lộ ra dáng tươi cười, trong ánh mắt hàn mang chớp động, Catodragon xuất hiện ở trong tay. Rainer thấy Tô Hiểu biểu tình hậu con ngươi một trận co rút nhanh, vẻ mặt vẻ hoảng sợ. Xin nhớ quyển sách thủ phát vực danh, 4 mạng tiểu thuyết bản điện thoại di động xem địa chỉ trang web. Cách chương.